Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 18 của bộ truyện Ngọa Hổ Tàng Long. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nhưng còn một lý do khác, Phương Minh Nguyệt chỉ muốn dây dưa với Tôn Hàn một chút. Như vậy, sau này sẽ không một ai ở Phong Hỏa dám coi thường cô ta nữa. Một đêm đổi lấy một chỗ dựa vững chắc, cũng coi như làm ăn có lãi. Tôn Hàn châm một điếu thuốc như đang suy nghĩ. Đúng lúc này, điện thoại của anh rung lên. Sau khi nghe máy, Từ Khang Niên nói: "Cậu chủ, nhà họ Liễu đã tuyên bố với bên ngoài là 3 ngày nữa cô Liễu Y Y sẽ đính hôn với Hoàng Thiếu Tài." Trong phòng Tổng thống, chính giữa chiếc giường có một vệt đỏ thẫm. Phương Minh Nguyệt bình thản mặc quần áo như không hề có chuyện gì xảy ra, sau đó ngồi trang điểm nhẹ trước bàn trang điểm, mà Tôn Hàn thì ngồi hút thuốc ở đầu giường. Thực ra hai chai rượu trắng không đến mức khiến anh say, anh cũng không say, nhưng men rượu đã kích thích thần kinh của anh đã quá kích động. "Cậu Tôn yên tâm, tôi biết tôi không xứng với cậu, tôi cũng không mơ tưởng điều gì." Phương Minh Nguyệt đeo khuyên tai lên, rất hài lòng với dáng vẻ bây giờ của mình. "Có một số chuyện đã xảy ra rồi, không thể thay đổi sự thật được." Tôn Hàn lạnh nhạt nói. Phương Minh Nguyệt quay người lại, nở nụ cười quyến rũ với Tôn Hàn. "Không ngờ cậu chủ của Thiên Kiều Môn lại khác người như vậy. Nếu cậu Tôn thấy áy náy thì có thể bao nuôi tôi rất sẵn lòng. Với một người có địa vị như cậu Tôn đây, thì có thêm vài người phụ nữ không phải rất bình thường sao?" "Được rồi, sao cũng được. Cô muốn cái gì thì tôi cho cô cái đó." Tôn Hàn liếc mắt, anh mỉm cười nhìn Phương Minh Nguyệt. "Chuyện ngày kia tôi sẽ lo liệu ổn thỏa. Tin rằng hôm đó nhà họ Liễu và cả bố con cổ đông đều sẽ có một sự bất ngờ. Cậu Tôn, tôi đi đây." Phương Minh Nguyệt không nói nhiều, cũng không hề ngại ngùng với Tôn Hàn. Giữa cô ta và Tôn Hàn không có tình yêu, thế nên cũng không có sự mặn nồng ân ái, mỗi người chỉ đều là vì nhu cầu của mình mà thôi. Sau khi Phương Minh Nguyệt đi không lâu, Tôn Hàn cũng rời khỏi khách sạn, anh bắt taxi về công ty. Sau khi đi vào văn phòng, anh ngồi yên tĩnh hồi lâu. Tôn Hàn đột nhiên nhìn về phía vị trí của Liễu Y Y, nơi đó trống không, trong lòng anh cũng trống rỗng. Giống như Phương Minh Nguyệt nói, anh thực sự rất vô lý. Rõ ràng tối qua còn có một đêm kích thích với Phương Minh Nguyệt, thế mà trong đầu lại luôn nghĩ về Liễu Y Y. Khoảng 11 giờ sáng, điện thoại trong văn phòng reo lên. Tôn Hàn cầm lấy nghe máy. "Là tôi, Lôi Dương Quốc đây." "Xin chào ông Lôi." Ông Lôi nói trong điện thoại. "Tôn Hàn, bên phía trụ sở chính của công ty, chúng tôi vẫn mong cậu có thể ở lại bên chi nhánh, tiếp tục đảm nhiệm vị trí tổng giám đốc. Chỉ cần cậu biểu hiện tốt thì nhiều nhất là 3 năm, tôi sẽ điều cậu đến trụ sở chính, bồi dưỡng cậu trở thành người nối tiếp tôi. Thế nên tôi mong rằng cậu có thể suy nghĩ cẩn thận về việc ở lại." Tôn Hàn bật cười, cũng không giải thích gì. "Xin lỗi ông Lôi, tôi đã quyết định xong rồi." Ông Lôi thở dài một hơi. "Hai, thế thì hết cách rồi. Vậy được, trụ sở chính chấp nhận yêu cầu của cậu. Chỉ cần cậu có thể giúp trụ sở chính giành được cơ hội hợp tác với công ty quốc tế Phong Hỏa, thì cậu sẽ được quyền quyết định người kế nhiệm vị trí tổng giám đốc của chi nhánh Giang Châu. Tất nhiên, cậu phải hiểu rõ rằng vị trí đó không phải là cố định, nếu không đủ năng lực để điều hành chi nhánh Giang Châu thì sẽ bị đổi." "Đó là điều đương nhiên." Tôn Hàn đồng ý rất thoải mái. Sau khi cúp máy, Tôn Hàn nhìn về phía bộ phận tiêu thụ, lẩm bẩm một mình. "Ý ý, anh cũng đã chuẩn bị tốt cho em món quà thứ hai rồi." 4 giờ chiều, Tôn Hàn một mình đến nhà trẻ đón Đồng Đồng tan học. "Dì Ý đâu rồi hả bố?" Không nhìn thấy Liễu Ý Ý, sự vui vẻ trên mặt Đồng Đồng liền giảm bớt hẳn đi. "Mấy ngày này dì Ý Ý rất bận, nhưng Đồng Đồng yên tâm nhé, chỉ cần đợi dì Ý Ý lo xong việc. Sau này, ngày nào dì ấy cũng sẽ ở bên cạnh Đồng Đồng." Tôn Hàn nói. "Thật sao bố?" Đồng Đồng vui mừng thốt lên. "Ừ, không tin thì ngoắc tay nào." "Được, ngoắc tay hứa, không được phép nuốt lời." Sau khi ngoắc tay, vẻ mặt Đồng Đồng lại sầm xuống. "Bố ơi, Cô giáo nói chiều ngày mai tổ chức hoạt động gia đình, cả bố và mẹ đều phải đến cùng chơi trò chơi. Đồng Đồng biết là mẹ sẽ không đến, nhưng dì Y Y... Hoạt động gia đình? Tôn Hàn sững sờ. Những gì khác có được không? Nếu thực sự không được thì gọi Phương Minh Nguyệt hoặc Trần Hương tới cũng được, nhưng Đồng Đồng không hề vừa lòng. Con chỉ mong dì Y Y sẽ tới thôi. Vậy để bố hỏi dì Y Y nhé. Tôn Hàn bất lực, chỉ đành nói như vậy. Để tiện hơn, Tôn Hàn đưa Đồng Đồng ăn cơm ở ngoài, sau đó mới về biệt thự. 7 rưỡi đến 9 giờ tối mỗi ngày là giờ chiếu phim hoạt hình cố định. Đồng Đồng ngồi trên sofa xem tivi say sưa. Tôn Hàn ngồi một mình bên cạnh, anh cầm lấy điện thoại, vô cùng khó xử. Bây giờ, Tiết Lan không hề hài lòng với anh, gọi điện cho Liễu Y Y thực sự không thích hợp chút nào. Nhưng nếu không gọi, thì hoạt động gia đình ngày mai, anh đi đâu tìm gì Y Y cho Đồng Đồng chứ? Tôn Hàn do dự suốt mấy phút, vẫn chưa quyết định được. Đột nhiên, màn hình điện thoại của anh sáng lên, người gọi tới là Liễu Y Y. Mắt Tôn Hàn sáng bừng lên, anh vội vàng nghe máy, trong giọng nói dịu dàng của anh pha chút kích động. Alo, Y Y đấy à? Đồng Đồng đang xem hoạt hình à? Liễu Y Y đã chăm sóc Đồng Đồng khá lâu, thế nên biết rõ thói quen sinh hoạt của cô bé. Ừ. 1 giờ chiều mai có hoạt động gia đình ở trường cô bé, anh định làm thế nào? Nghe thấy cô hỏi mình vấn đề này, Tôn Hàn sững ra. Em biết sao? Mấy ngày trước tôi đã biết rồi. Anh không xem trong nhóm chat phụ huynh của Đồng Đồng à? Liễu Y Y hơi bực mình. Tôn Hàn làm bố kiểu gì vậy? Tôn Hàn hơi chột dạ. Anh không để ý mà. Nói ngắn gọn thôi, khoảng 12 rưỡi trưa mai anh lái xe đến đợi tôi ở trước cổng siêu thị đối diện nhà tôi. Chú ý đừng để mẹ tôi nhìn thấy, tôi sẽ đi với anh. Liễu Y Y hình như hơi sốt ruột. Bên kia có tiếng nước rào rào. Đột nhiên Tôn Hàn hơi tò mò. Em đang làm gì vậy? Tôi đang tắm. Nếu không thì làm sao tôi gọi điện cho anh được? Nếu mẹ tôi mà biết tôi liên lạc với anh thì tôi chết chắc. Tôi cũng chỉ có thể nhân lúc đi tắm để gọi điện cho anh thôi. Tôn Hàn cầm nín. Được, mai anh đến đón em. Tôn Hàn không ngờ lại tự dưng tìm thấy ánh sáng trong ngõ cụt như thế này. Hóa ra Liễu Y Y vẫn luôn nhớ đến chuyện này. Cô chăm sóc cho Đồng Đồng tỉ mỉ và tận tâm hơn anh nhiều. Phải rồi, Tôn Hàn, anh đừng lừa tôi. Anh thực sự đã tìm được con gái tôi rồi sao? Đột nhiên, giọng nói trầm thấp run rẩy của Liễu Y Y vang lên. Ừ, 2 ngày sau anh sẽ sắp xếp để hai mẹ con nhận nhau. Tôn Hàn gật đầu. Được, Liễu Y Y thở phào một hơi. Trong quán cà phê thượng phẩm, Thẩm Nguyệt ngồi đối diện với một người đàn ông trẻ tuổi. Người đàn ông đó chính là bạn trai của Thẩm Nguyệt, Thiệu Tuấn. Thẩm Nguyệt hỏi với giọng khó hiểu. Thiệu Tuấn, tối thế này rồi anh còn gọi em ra đây làm gì? Tiểu Nguyệt, chúng ta chia tay đi. Thiệu Tuấn đột nhiên nói, đôi mắt anh ta lóe lên sự đau khổ. Thẩm Nguyệt vô cùng kinh ngạc. Có phải do bố em ép anh không? Tiểu Nguyệt, không phải do chủ đâu, là tại anh hết. Anh kinh doanh bị đối tác lừa, người ta ôm mấy triệu tệ rồi chạy trốn. Tiểu Nguyệt, giờ anh nợ nần chồng chất, anh không thể đem lại hạnh phúc cho em. Thiệu Tuấn tát một cái thật mạnh lên mặt, anh ta vô cùng hối hận. Mấy triệu tệ sao? Em có mà. Thẩm Nguyệt không hề do dự mà thốt ra ngay. Nhưng anh không thể dùng tiền của em được. Cái gì mà của anh với của em? Anh không coi em là bạn gái à? Bây giờ em không có nhiều tiền mặt, nhưng nếu bán xe, đồ trang sức và cả những đồ chơi mà ông và bố tặng em hồi còn nhỏ thì dù thế nào cũng gom được 5 triệu tệ. Có đủ không? Ngày hôm sau, theo như thời gian đã hẹn, Tôn Hàn lái chiếc xe Mercedes S-Class đến đợi ngoài cổng siêu thị đối diện tiểu khu nhà Liễu Y Y. Hôm nay, Liễu Y Y mặc một chiếc quần bò và áo khoác xanh lam đơn giản, trông khá trưởng thành. Cô cẩn thận nhìn ngó xung quanh một lượt, rồi mới dè dặt ngồi lên ghế phó lái, giục Tôn Hàn nhanh chóng lái xe đi, trông như một đặc vụ đang dò thám vậy. Tôn Hàn lái xe đến nhà trẻ, anh nhìn Liễu Y Y bằng ánh mắt phức tạp. 2 ngày này em vẫn ổn chứ? Cũng tạm ổn. Liễu Y Y nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc mặt không được tốt lắm. Có thể nhìn ra 2 ngày này Liễu Y Y không được ổn cho lắm. Nhưng dường như cô không muốn đề cập quá nhiều đến vấn đề này. Cô đột nhiên nói, Tối qua anh đọc tin nhắn trong nhóm chat phụ huynh chưa? Đọc rồi. Nhà trẻ Lam Thiên của Đồng Đồng hôm nay tổ chức hoạt động gia đình, ngoài ra còn tổ chức quyên góp để tu sửa bãi tập và nhà ăn, đồng thời cũng để mua đồ chơi và thiết bị mới. Ừ, Liễu Y Y gật đầu, nhưng cô lại không hài lòng lắm với cách làm của nhà trẻ. Nhà trẻ bây giờ cũng thật là, trẻ con đi học cũng đã nộp học phí rồi, tại sao phụ huynh lại còn phải đóng những khoản này nữa chứ? Tôn Hàn hơi buồn cười. Học phí của nhà trẻ Lam Thiên cũng không đắt, thực sự không được coi là nhiều so với môi trường bây giờ của nhà trẻ. Hơn nữa, quyên góp cũng đều là tự nguyện, quyên chu tiền cũng không sao. Đúng là như vậy, mỗi kỳ học phí của nhà trẻ Lam Thiên là 8.000 tệ, môi trường và trang thiết bị không bằng với các trường quý tộc nhưng cũng khá ổn, đặc biệt là trường còn nằm ở nơi khá sầm uất, thế nên trường cũng không kiếm được nhiều lắm. Được, anh có nhiều tiền thì tùy. Liễu Y Y cũng không phải lần đầu tiên thấy Tôn Hàn phung phí nhiều vậy, thế nên cô không thấy lạ. Cô hỏi, anh định quyên bao nhiêu? Tuy nói quyên góp đều dựa trên tinh thần tự nguyện, Liễu Y Y không chắc người khác có quyên hay không, nhưng Tôn Hàn chắc chắn sẽ quyên. Chắc khoảng 1 triệu tệ. Tôn Hàn có vẻ khá tùy tiện. Bao nhiêu cơ? 1 triệu tệ á? Liễu Y Y vô cùng kinh ngạc. Tôn Hàn hơi nghi hoặc. Có vấn đề gì sao? 1 triệu tệ cũng chẳng đáng là bao với anh. Liễu Y Y liền bật cười. Tôn Hàn, anh quên 1 triệu tệ không vấn đề gì, nhưng nhà trẻ Lam Thiên không phải trường quý tộc gì. Trẻ con học ở đây phần lớn đến từ những gia đình trung lưu trở lên, không phải là rất giàu. Anh mà quên 1 triệu tệ thì Đồng Đồng sẽ trở nên nổi tiếng trong nhà trẻ này đấy. Liệu điều này có tốt không? Tôn Hàn suy nghĩ một lúc, thấy cũng có lý, liền hỏi Liễu Y Y. Vậy nên quên bao nhiêu thì hợp lý? Bỏ một số không đi, 100.000 tệ. Ừ, được. Sau đó, hai người cũng không có chủ đề gì nữa, bầu không khí trong xe rơi vào im lặng. Còn 10 phút nữa mới đến nhà trẻ của Đồng Đồng, không lâu mà cũng chẳng nhanh. Khoảng 2 phút sau, Tôn Hàn mới nói. Này, nghe nói em sắp đính hôn với Hoàng Thiếu Tài sao? Ừ, bây giờ người nhà họ Liễu rất kiên quyết, chỉ có thể tạm đồng ý như vậy. Dù sao thì đính hôn cũng đâu phải kết hôn. Liễu Y Y liếc nhìn Tôn Hàn, giọng nói rất lạnh nhạt. Dì Tiết vẫn đang tức giận sao? Thế Liễu Y Y nói với mình những điều này, Tôn Hàn liền hỏi. Liễu Y Y bật cười. Anh thấy sao? Trong chuyện năm đó, anh có nỗi khổ mà. Tôn Hàn cắn răng nói. Ồ, vậy anh nói đi. Bây giờ nói ra em chưa chắc đã tin. Em tin thì dì Tiết cũng không tin. Đợi thêm một khoảng thời gian nữa đi. Tôn Hàn mỉm môi nói. Liễu Y Y mỉm cười chán nản, cố không nói thêm gì nữa. Chẳng mấy chốc, xe liền đỗ trong bãi đỗ xe cách nhà trẻ khoảng 100 mét. Cũng không còn cách nào khác. Hôm nay nhà trẻ tổ chức hoạt động gia đình, những vị trí ở gần đã bị những xe khác chiếm hết. Tinh tinh, đóng cửa xe lại, Liễu Y Y ra bước về phía nhà trẻ. Tôn Hàn đứng ở đầu xe, anh đột nhiên gọi cô lại. Liễu Y Y. Cái gì vậy? Liễu Y Y nhìn anh bằng ánh mắt nghi hoặc. Tôn Hàn nở nụ cười. Anh sẽ không để em đính hôn với Hoàng Thiếu Tài đâu. Liễu Y Y sững sờ một lúc, cô muốn nói rằng giữa hai người chẳng có quan hệ gì cả, nhưng cuối cùng vẫn chẳng thể thốt ra. Cô nhìn Tôn Hàn, trái tim cô khẽ nhói lên. Liễu Y Y chẳng tỏ rõ thái độ. Nói sau đi. Nói như vậy, nhưng thực ra Liễu Y Y cũng chẳng mấy mong chờ. Tôn Hàn vừa có quyền vừa có tiền, nhưng chuyện cô đính hôn với Hoàng Thiếu Tài là việc của nhà họ Liễu. Anh là một người ngoài thì làm sao mà can thiệp được. Sau khi đi vào nhà trẻ, bên trong vô cùng náo nhiệt. Các phụ huynh dẫn theo con mình chơi đùa trong bãi tập rộng lớn. Các phụ huynh đều cười rất vui vẻ, tựa như đã quay trở về tuổi ấu thơ. Bố ơi, dì Y Y ơi! Đồng Đồng thấy hai người thì hưng phấn chạy tới, nhưng lại dang rộng hai tay lao vào vòng ôm của Liễu Y Y. Liễu Y Y loạng choạng một lúc mới đứng vững, cô cười nói. Đồng Đồng nặng quá đi. Bây giờ thì đỡ hơn rồi đấy. Lúc anh vừa nhận lại Đồng Đồng thì con bé 35 cân đấy. Giờ còn chưa đến 30 cân nữa. Qua một đoạn thời gian nữa thì có lẽ có thể trở về cân nặng bình thường của một cô bé ở độ tuổi này. Tôn Hàn giải thích. Bố quả như là không lừa Đồng Đồng. Bố nói là dì Y Y sẽ đến. Đồng Đồng nói với giọng điệu hào hứng vô cùng. Liễu Y Y trợn trắng mắt liếc Tôn Hàn. Cô nhớ là cô còn phải chủ động gọi điện cho anh. Tôn Hàn hơi xấu hổ, anh cười trừ. Anh đã định gọi điện rồi, không ngờ em lại gọi trước. Ha ha ha. Đồng Đồng, con với dì Y Y ra bên kia chơi đi, bố đi chỗ này một lát. Tôn Hàn liếc mắt, nhìn thấy tờ giấy đỏ có ghi nơi quyên góp ở trên tường văn phòng hiệu trưởng, liền nói. Quyên góp thì có thể, nhưng Tôn Hàn không muốn để Đồng Đồng tham gia vào chuyện này. Đồng Đồng mới có mấy tuổi, cứ ngây thơ hồn nhiên là được. Có một số thứ trong thế giới của người lớn, cô bé không cần phải hiểu. Sau khi xếp hàng khoảng 2 phút, thì đến lượt Tôn Hàn. Xin chào, tôi là phụ huynh của Tôn Đồng Đồng lớp lớn. Tôn Hàn chủ động báo tên. Anh là phụ huynh của Đồng Đồng đấy à? Xin chào, tôi là Hồ Văn, chủ nhiệm lớp Đồng Đồng. Thực sự rất cảm ơn sự ủng hộ của anh Tôn đối với nhà trường. Quên nhiều hay quên ít đều tùy tâm ý. Xin hỏi anh Tôn muốn quên bao nhiêu, tôi sẽ ghi chép lại. Hồ Văn thấy là phụ huynh của học sinh lớp mình thì rất vui vẻ. 100.000 tệ. Tôn Hàn nghe theo đề nghị của Liễu Y Y, anh mỉm cười nói. À, bao nhiêu cơ? Hồ Văn nghĩ là mình nghe nhầm. Tôn Hàn bổ sung một câu. 100.000 tệ. À, vâng, cảm ơn anh Tôn đã ủng hộ nhà trường. Đây là máy quẹt thẻ. Hồ Văn sững ra một chút, nhưng khi nghĩ đến Đồng Đồng tan học đều có Mercedes S-Class đưa đón thì cũng không thấy lạ nữa. Quên 100.000 tệ sao? Nhà giàu thế thì sao không đưa con đến trường quý tộc mà học ấy? Sao lại ở đây phô trương làm gì? Lúc này đột nhiên có một giọng phụ nữ chanh chua vang lên. Tôn Hàn khẽ nhíu mày, anh liếc mắt nhìn người phụ nữ khoảng 30 tuổi trang điểm khá đậm này. Anh cũng không tính toán gì mà lấy thẻ ra quẹt. Sau khi một tiếng tách vang lên, đã thanh toán xong, Tôn Hàn nhận lấy thẻ và biên lai. Anh mỉm cười tạm biệt Hồ Văn rồi quay người rời đi. Tôi quên 200. Người phụ nữ ban nãy đột nhiên nói. Tôn Hàn kinh ngạc dừng bước. Anh nhìn người phụ nữ trông rất lớn lối này, chẳng lẽ định quên 2 triệu tệ sao? Tôi quên 200 tệ. Không phải 2 triệu tệ, nhưng cũng rất bình thường. Vừa nãy anh quên 100.000 tệ, đã bị người phụ nữ này châm chọc như vậy, chị ta không thể nào quên 2 triệu tệ nhiều như thế được. Nhưng nhìn cái áo khoác da báo mà người phụ nữ này mặc cũng phải mấy chục nghìn tệ. Chị ta không hề thiếu tiền, ít nhất thì cũng không thiếu mấy khoản tiền nhỏ như 2-3 nghìn tệ. Tuy nói quên tiền đều là tùy tâm, nhưng quên có 200 tệ thì hơi ít nhỉ. Thế thì chẳng thà không quên còn hơn. Nhìn cái gì mà nhìn, tiền có phải rơi từ trên trời xuống đâu. Nếu không phải cái thằng nhà tôi cứ bắt tôi phải quên thì tôi không đưa một xu nào đâu. Nhà trường đã thu học phí rồi mà còn bắt quyên góp cái gì nữa chứ. Tôi không phải kẻ coi tiền như rác như cậu đâu. Có tiền tôi cũng không quên cho trường học. Người phụ nữ này tên là Tần Phục. Chị ta nói không ngừng nghỉ, sau đó mất kiên nhẫn nhìn về phía Hồ Văn đang sững sờ. Tôi đưa tiền mặt, mau ghi chép đi. Sao hả? 200 tệ không phải là tiền à? Vâng vâng vâng. Phụ huynh của em Tạ Tiểu Vũ đúng không ạ? Tôi sẽ ghi chép cho chị. Để tránh xảy ra mâu thuẫn, Hồ Văn liền ra hiệu cho Tôn Hàn nhẫn nhịn cho đỡ phiền phức. Trên đời này thể loại người gì cũng có. Tôn Hàn thầm cười nhạo trong lòng, anh cũng chẳng thèm so đo mà rời khỏi văn phòng hiệu trưởng. Sau khi tụ họp với Liễu Y Y, cô liền hỏi. Sao rồi? Anh làm theo ý của em. Ý Tôn Hàn là anh đã quên 100.000 tệ. Ừ, chẳng mấy chốc đã đến thời gian diễn ra hoạt động. Phụ huynh và con em của các lớp đều cùng chơi trò chơi. Trong các lớp học đều để rất nhiều món quà nhỏ nhỏ, khiến đôi mắt của những đứa trẻ tràn đầy sự khao khát. Nhưng Tôn Hàn rất không vui về một điều, con của người phụ nữ kia học cùng lớp với Đồng Đồng. Tôn Hàn và Liễu Y Y khiến Đồng Đồng rất hãnh diện, hai người thắng một loạt các hoạt động. Đồng Đồng hai tay cũng không cầm hết được những món quà, những đứa trẻ nhà khác vô cùng ngưỡng mộ. Đồng Đồng ngẩng cao đầu, cô bé vô cùng đắc ý, đi đường cũng hiên ngang vô cùng. Sau khi các hoạt động hoàn thành, nhiều phụ huynh ngồi lên trên chiếc ghế nhỏ, còn các học sinh và giáo viên thì phải đến phòng thay đồ để thay đồ, chuẩn bị cho màn múa cuối cùng. Sau khi múa xong thì hoạt động gia đình ngày hôm nay sẽ kết thúc viên mãn. Tuần Hàn liếc mắt nhìn trộm Liễu Y Y bên cạnh, đột nhiên cảm thấy hình như thời gian trôi qua quá nhanh. Sau khi hoạt động gia đình kết thúc thì anh sẽ phải đưa Liễu Y Y về nhà. À, chẳng bao lâu sau, đột nhiên có một tiếng hét vang lên từ phía phòng thay đồ. Đây chính là lúc lớp Đồng Đồng thay quần áo. Các phụ huynh nghe thấy tiếng này đều chạy tới đó. Tôn Hàn và Liễu Y Y nhìn nhau rồi cũng chạy theo. Hơn 20 cô bé chạy ra từ trong phòng thay đồ nữ. Có cô bé đã thay đồ, có cô bé thì chưa. Người cuối cùng đi ra là chủ nhiệm Hồ Văn. Cô ấy để trần chân phải, lòng bàn chân còn chảy máu, mặt mày nhăn hết cả lại. Cô giáo Hồ làm sao vậy? Đúng vậy, sao đang thay đồ mà chân lại bị thương? Xảy ra chuyện gì vậy? Các phụ huynh bàn tán xôn xao, thấy khó hiểu vô cùng. Là đinh, trong giày múa của cô giáo Hồ có một cái đinh. Một cô bé trong đó đột nhiên phát hiện. À, sao trong giày múa lại có đinh? Thật bất cẩn quá đi. Có phải là xưởng sản xuất mà nhà trẻ đặt quần áo không đảm bảo đúng không? Này, Manh Manh, cậu mau xem trong giày của mình có đinh không? Trong tiếng bàn tán hỗn loạn, cô hiệu trưởng nhanh chóng đi tới. Cô Hồ, có chuyện gì xảy ra? Tự nhiên trong giày múa của tôi lại có một cái đinh. Tôi không để ý nên chân bị thương. Cũng không có gì đáng ngại, chỉ là tôi không thể múa mở màn được nữa. Hồ Văn nói với giọng thoáng chút mất mát. Có cần đi bệnh viện không? Dùng côn khử trùng là được, không cần đi đâu. Hiệu trưởng Liêu, trong giày của cô giáo có đinh thì không sao, nhưng ngộ nhớ cái đinh này nằm trong giày múa của mấy đứa trẻ, thế các người có chịu trách nhiệm nổi không? Các người đúng là thiếu trách nhiệm trong công việc. Lúc này, mẹ của Tạ Tiểu Vũ, cũng chính là người phụ nữ trang điểm đậm, liền nói. Câu nói của Tần Phụng tựa như mùi lửa châm ngòi thuốc nổ, các phụ huynh đều trở nên bất mãn. Tôi thấy rằng nhà trẻ các người vì mưu lợi mà đã đặt hàng ở chỗ nhà xưởng chất lượng kém, thế nên mới xảy ra tình trạng có đinh bị rơi rớt. Còn quyên góp cái gì chứ? Đây không phải là lờ tiền của phụ huynh chúng ta bằng một cách khác sao? Nếu đã không thể múa được thì trả tiền trang phục múa cho chúng tôi. Đúng, trả tiền đi, nhà trẻ khiến chúng tôi quá thất vọng. Đúng là phải trả tiền cho trang phục múa, nhưng cũng không nhiều. Liệu Y Y đã chuyển khoản ở trong nhóm chat phụ huynh. Thế càng ngày càng lớn chuyện, cô hiệu trưởng và Hồ Văn đều khó xử vô cùng. Cô hiệu trưởng giơ cao hai tay, bảo đảm. Mọi người xin hãy yên tâm, xưởng chúng tôi chọn là nhà xưởng chính quy, vẫn còn biên lai mua trang phục múa. Nếu mọi người không tin, thì nhà trẻ chúng tôi có thể lấy biên lai ra cho mọi người xem. Biên lai thì không thể làm giả được à? Ai tin chứ? Đúng đấy, trả lại tiền đi. Ngày mai tôi phải cho con trai chuyển trường, mất an toàn quá. Mẹ của Tạ Tiểu Vũ lại gào ầm lên. Chị ta miệt thị nhìn Hồ Văn. Cô giáo kiểu gì vậy? Thân mình còn không lo xong thì làm sao mà chăm sóc cho học sinh được? Chính Tạ Tiểu Vũ đã thả đinh vào. Đột nhiên Đồng Đồng lớn giọng kêu lên, khiến tất cả mọi âm thanh đều im bặt. Mẹ Tạ Tiểu Vũ sững ra, sau đó liền tức điên lên. Chị ta đi ra giơ tay định tát Đồng Đồng, chửi ôm lên. Có nhóc kìa, mày nói linh tinh cái gì đấy? Tiểu Vũ nhà tao là đứa trẻ ngoan nhất, sao có thể làm thế được hả? Mày đổ oan cho con trai tao, tao phải dạy dỗ mày thay cho bố mẹ mày. Chị định dạy dỗ con gái tôi thay ai hả? Tôn Hàn nhanh chóng ra tay, anh tóm lấy tay Tần Phụng, lạnh lùng nói. Bỏ tôi ra, đau! Tần Phụng hét toáng lên. Tôn Hàn không tóm chặt, anh thả lòng tay. Tần Phụng nhanh chóng lùi ra sau, suýt nữa ngã nhào xuống đất. Đồng Đồng, không có chứng cứ thì cháu không thể đổ oan cho bạn được, biết chưa nào? Lúc này Liễu Y Y cũng đi ra bảo vệ Đồng Đồng, nhưng cô vẫn phải hỏi điều nên hỏi. Dì Y Y ơi, là bạn Tạ Tiểu Vũ làm mà. Cháu chính mắt nhìn thấy Tạ Tiểu Vũ lén lút đi vào phòng thay đồ, nhưng lúc đó cháu không biết cậu ta vào đó làm gì, thế nên không nói. Chứ không ngờ... Đồng Đồng khóc thút thít. Tần Phụng liền biến sắc, cô ta chửi ầm lên. Cái con nhóc kìa, mày nói cái gì đấy? Mày nhìn thấy à? Ai biết có phải mày muốn vu oan cho con trai tao không? Con trai, con nói đi, con có đi vào phòng thay đồ không? Tạ Tiểu Vũ béo ú kiên định lắc đầu. Con không. Nhìn xem, con trai tôi nói nó không vào phòng thay đồ. Con nhóc này rõ ràng đang đổ oan cho nó. Mới tí tuổi đầu không học hành đàng hoàng mà còn đi đổ oan cho người khác, thế này thì lớn lên còn hư hỏng hơn. Thấy Tạ Tiểu Vũ phủ nhận thì Tần Phụng tự tin hơn hẳn, thế nên liền vô cùng hung hăng. Tôn Hàn lạnh lùng nói, nhà trẻ chắc phải có camera giám sát đúng không? Có, tôi sẽ cho mọi người đi xem. Cô hiệu trưởng vội vàng nói. Chân tướng đã bày rõ ra thế rồi, còn đi xem camera gì nữa? Tôi nói cho các người biết. Cô Trổ Xạ hay là con trai cô Trổ Xạ? Tạ Tiểu Vũ, đúng không? Cháu chắc chắn cháu không đi vào phòng thay đồ rồi bỏ đinh chứ. Nếu cha ra được thì chú cảnh sát sẽ đến bắt cháu đấy. Tạ Tiểu Vũ liền hốt hoảng không yên. Cháu, chính cháu đã bỏ đinh. Mọi người xôn xao hết cả lên. Hóa ra đúng là Tạ Tiểu Vũ bỏ đinh thật. Không ai ngờ được một đứa trẻ mới có mấy tuổi lại dám làm như vậy. Người mẹ này đã dạy dỗ cậu bé kiểu gì vậy? Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào Tần Phụng, ánh mắt họ vô cùng quái lạ. Sau mặt Tần Phụng trở nên mất tự nhiên, chị ta cực kỳ căm tức Tôn Hàn, thế nên vội vàng nói và ra hiệu bằng ánh mắt với Tạ Tiểu Vũ. Con trai, con đừng nghe cậu ta dọa, con không bỏ đinh đúng không? Tạ Tiểu Vũ há hốc mồm, phòng tuyến trong lòng đã sụp đổ, cậu bé gào khóc ầm lên, nói hết tất cả. Mẹ, con đã bỏ đinh. Ai bảo cô giáo Hồ thường phê bình con trước mặt tất cả các bạn cùng lớp, cô giáo Hồ đối xử không tốt với con. Tần Phụng liền quay ngoắt ra nhìn Hồ Văn, chị ta đã tìm được cái cớ cho con trai, liền nói rất ngang ngược. Cô làm giáo viên kiểu gì vậy? Dám bắt nạt con trai tôi à? Thảo nào, con trai tôi lại ghét cô như vậy. Đáng đời, loại người như cô không xứng làm giáo viên. Hiệu trưởng, tôi nói cho cô biết, nếu cô không sa thải cô giáo Hồ, thì chuyện này không kết thúc được đâu. Hồ Văn biết được, người bỏ đinh lại chính là học sinh của lớp mình, đang vô cùng khó chịu, thế Tần Phụng lại còn ngang ngược như vậy thì càng bực mình. Chuyện cô phê bình Tạ Tiểu Vũ là như thế nào? Cô hiệu trưởng nắm được từ khóa quan trọng, liền hỏi. Hồ Văn vội vàng giải thích. Tạ Tiểu Vũ năm lần bảy lượt đi hất váy các bạn nữ khác, không chịu sửa. Tôi đã từng mời phụ huynh của em Tạ Tiểu Vũ, nhưng mà bố và mẹ của em Tạ Tiểu Vũ đều không hề đến. Tôi cũng hết cách, thế nên mới phê bình em Tạ Tiểu Vũ trước lớp vài lần, nhưng không ngờ Tạ Tiểu Vũ là một đứa trẻ mà lại căm ghét cô giáo chủ nhiệm là cô ấy lâu như vậy, còn bỏ đinh trong giày của cô ấy, làm ra chuyện như thế này. Nghe thấy đầu đuôi câu chuyện, các phụ huynh trong lớp không làm ầm lên nữa mà quay ra bàn tán Tần Phụng không dạy dỗ con trai cho tử tế. Bị người ta chỉ trích nhiều vậy, sắc mặt Tần Phụng liền thay đổi, chị ta vô cùng xấu hổ, liền giơ tay chỉ vào Hồ Văn. Tiểu Vũ nhà chúng tôi chỉ là một đứa trẻ, nó nghịch một chút thì đã sao, nó có thể làm được gì chứ? Cô có biết cô phê bình nó trước mặt cả lớp sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của nó không? Vậy cô giáo Hồ mời phụ huynh thì sao các người lại không tới? Lúc này có phụ huynh bất bình liền hô lên. Đúng đấy, nếu không phải do phụ huynh không dạy dỗ đàng hoàng thì sao con trẻ có thể làm ra chuyện này được? Còn có mặt mũi mà chửi người ta, không nhìn lại mình đi. Các người có tư cách gì mà nói hả? Tần Phụng đột nhiên gào lên, sau đó nhìn về phía Hồ Văn đang vô cùng uất ức. Cô đừng có giở vờ đáng thương, tôi và bố Tiểu Vũ rất bận, làm gì có thời gian để mà gặp một giáo viên quẻ như cô. Hiệu trưởng, tôi nói cho cô biết, hôm nay các người phải đuổi việc cô giáo Hồ này cho tôi. Nếu không thì nhà trẻ các người không cần phải mở cửa nữa đâu. Ầm ầm, tất cả phụ huynh đều vô cùng kinh ngạc, sau đó mọi người đều bật cười. Đúng là lớn lối thật đấy, nhà trẻ Lam Thiên có quy mô lớn như thế này, cô đòi đóng cửa là đóng cửa được à? Cô nghĩ rằng cô là ai? Đúng là nói khoác mà không biết ngượng. Tôi nghĩ rằng đứa trẻ như thế này thì phải bị đuổi học mới đúng. Cô hiệu trưởng đại diện cho bộ mặt của nhà trẻ, thế nên tất nhiên không thể hành động theo cảm tính, liền nói rất bình tĩnh. Chị Tần, trường chúng tôi không thể đồng ý chuyện này được. Rõ ràng là đứa trẻ đã làm sai mà còn muốn đuổi cô giáo, làm gì có lẽ đó. Không tin đúng không? Tiểu Vũ, nói cho họ biết tên của bố con đi. Tần Phụng hùng hăng nói. Tạ Tiểu Vũ yếu ớt đáp. Bố con tên là Tạ Phương Thư. Tạ Phương Thư. Khi cái tên này được thốt ra, các phụ huynh cũng chẳng có phản ứng gì, họ không biết người này. Nhưng cô hiệu trưởng và Hồ Văn đều biến sắc. Bộ trưởng Bộ Giáo dục, Tạ Phương Thư. Cô hiệu trưởng kinh ngạc thốt lên. Nếu bố của Tạ Tiểu Vũ đúng là người đó, thì muốn đóng cửa nhà trẻ bọn họ cũng vô cùng dễ dàng. Thấy cô hiệu trưởng và Hồ Văn đều biến sắc, các phụ huynh khác đều lờ mờ đoán được một chút. Chồng của Tần Phụng e là một nhân vật máu mặt. Thấy phản ứng của mọi người, Tần Phụng liền vô cùng kiêu căng, chị ta uy hiếp. Hiệu trưởng, tôi không muốn làm lớn chuyện. Bây giờ tôi cho các người cơ hội cân nhắc lần cuối. Các người có đuổi việc cô giáo Hồ không? Cô hiệu trưởng vô cùng bối rối, cũng cực kỳ khó xử. Hôm nay nếu đuổi Hồ Văn thì một là không công bằng với Hồ Văn, hai là danh tiếng của nhà trường cũng mất sạch. Nhưng nếu không làm thế thì e là nhà trẻ Lam Thiên sẽ phải đóng cửa. Đúng là làm thế nào cũng không ổn. Hiệu trưởng, tất cả do tôi đã không dạy dỗ Tạ Tiểu Vũ đàng hoàng, tôi chủ động từ chức. Lúc Tạ Tiểu Vũ nhập học, Hồ Văn đã từng xem lý lịch của Tạ Tiểu Vũ, biết được tên bố cậu bé, nhưng có rất nhiều học sinh cô ấy không thể nhớ hết được. Mà bây giờ, khi biết được thân phận của bố Tạ Tiểu Vũ, thì Hồ Văn đã không còn trông chờ gì nữa. Cho dù có uất ức thế nào, thì chỉ có từ chức mới có thể giải quyết chuyện này. Tôi nói rồi, là đuổi việc, chứ không phải từ chức. Hiệu trưởng, cô hãy quyết định đi. Nhưng Tần Phụng lại chắp hai tay trước ngực, vô cùng kiên quyết. Từ chức và bị đuổi là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Một khi Hồ Văn bị đuổi thì đồng nghĩa với việc sau này những nhà trẻ chính quy sẽ không bao giờ tuyển cô ấy nữa. Cô Tần, Hồ Văn đã đồng ý từ chức rồi, sao cô vẫn không chịu buông tha? Cô hiệu trưởng khẩn cầu. Ha ha ha, không chịu buông tha. Thói đời này chính là như vậy, con người sang quý hay nghèo hèn đều có cách biệt rõ ràng. Có giỏi thì cô đừng có đồng ý yêu cầu của tôi. Chiêu này của Tần Phụng rất ác, nhưng không ai dám nhiều lời, chỉ sợ rước lấy phiền phức. Con người sang quý hay nghèo hèn đều có cách biệt rõ ràng, câu này vừa sai vừa không sai. Tuân Hàn vẫn im lặng từ nãy giờ, đột nhiên nói. Tần Phụng nhìn về phía anh, nói luôn. Tôi suýt nữa quên cái tên lo chuyện bao đồng này luôn rồi. Cô hiệu trưởng, hãy đuổi luôn con gái của người đàn ông này đi. Ha ha ha, sao hả? Thấy cô giáo Hồ xinh đẹp thế này nên muốn nói đỡ cho cô ta à? Hay là cậu với cô giáo Hồ đã gian díu với nhau từ lâu rồi? Nhưng cũng không liên quan đến tôi. Dù sao thì con gái cậu đừng hòng học ở nhà trẻ Lam Thiên này nữa. Đây chính là kết cục cho việc cậu dám chọc giận tôi. Mọi người đều nhìn Tuân Hàn bằng ánh mắt đồng tình. Ai bảo anh lo chuyện bao đồng làm gì? Đang yên đang lành lại tự rước lấy rắc rối. Đây là lần đầu tiên tôi gặp anh Tuân, cô đừng có vu oan người ta. Hồ Văn vội vàng giải thích, chỉ sợ Tần Phụng ăn nói lung tung sẽ khiến gia đình Tuân Hàn trục trặc. Tần Phụng không quan tâm đến những điều này, cô ta thích nói gì thì nói. Có hay không tự các người hiểu rõ. Cái cậu họ Tôn kia, đừng có nghĩ mình có chút tiền là giỏi lắm. Tôi nói cho cậu biết, tôi biết nhiều người giàu hơn cậu nhiều, nhưng ai nấy gặp chồng tôi đều phải ngoan ngoãn quy củ. Chồng tôi không chỉ là bộ trưởng bộ giáo dục mà còn quen rất nhiều quan to chức lớn, nhiều hơn những người cậu đã từng thấy trên tivi đấy. Nếu chọc vào tôi thì cậu đang tự rước lấy phiền phức đấy. Ánh mắt Tôn Hàn rất lạnh nhạt, gò má anh khẽ lay động. Ý chị là nhà các người có quyền quyết định luật lệ. Ánh mắt Tần Phụng lóe lên, cố tỏ vẻ cứng rắn. Đúng thế, làm sao hả? Tôn Hàn bật cười, một nụ cười vô cùng sâu xa. Luật lệ sao? Vậy hãy để tôi xem thử cái gì mới gọi là luật lệ. Hả? Tần Phụng hoảng hốt, lập tức cười phá lên, nói. Ha ha ha, cậu tưởng mình là ai mà đòi gọi chồng tôi tới hả? Nghĩ mình đủ trình sao? Những người khác cũng nghĩ Tôn Hàn đang muốn vớt vát thể diện nên mới khoe mẽ nói như vậy. Anh Tôn, tôi cảm ơn ý tốt của anh, nhưng chuyện này không liên quan đến anh đừng dính vào làm gì, không tốt cho đồng đồng đâu. Hồ Văn thật lòng nói với Tôn Hàn. Chuyện này không liên quan đến cô giáo, mọi phụ huynh đều muốn bảo vệ con mình. Đồng đồng nói ra sự thật chẳng có gì là sai cả, nhưng chị Tần đây lại mắng chửi con bé. Ngay từ đầu tôi đã không định bỏ qua cho chị ta rồi. Tôn Hàn lạnh lùng nói. Tôi biết gây ồn ào trong trường học là không hay, nhưng có người không chịu tỉnh ngộ nên đành chịu vậy. Tôi nhổ vào, tôi cứ mắng con cậu đấy thì sao nào? Nó là cái loại chát. Một cái bạt tai đã giáng ngay lên mặt Tần Phụng, in rõ năm đầu ngón tay lên mặt chị ta. Chị ta không dám tin, nói. Cậu dám đánh tôi? Tôn Hàn thu tay lại rồi cầm điện thoại lên, vừa gọi vừa lạnh giọng nói. Tôi đánh chị chưa là gì đâu. Hãy mong lát nữa chồng chị không làm gì chị đi. Từ Khang Niên nhanh chóng nghe máy. Điều tra một người tên là Tạ Phương Thư cho tôi, không cần biết đó là ai, bắt anh ta đến trường mẫu giáo làm thiền trong vòng 30 phút. Vâng. Sau khi Tôn Hàn ngắt máy, tất cả mọi người đều sững sờ. Lẽ nào người thanh niên họ Tô này là nhân vật lớn nào sao? Chỉ có Liễu Y Y biết là Tôn Hàn có bản lĩnh này, vì thế cô không khuyên nhủ anh một lời nào. Có trách thì trách người phụ nữ tên Tần Phụng này gieo gió gặt bão thôi. Được, để tôi xem cậu gọi chồng tôi đến bằng cách nào. Tần Phụng bị tát một cái đau điếng nên không dám làm ầm ĩ lên nữa, vì sợ Tôn Hàn lại ra tay tiếp. Tôn Hàn lạnh mặt không nói một lời, bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng. Khoảng 5 phút sau, điện thoại của Tần Phụng đổ chuông. Thấy tên người gọi tới, chị ta vội nhận điện như thấy cứu tình, rồi tủi thân nói: ông xã, vợ anh bị người ta bắt nạt đây này. Hôm nay có phải em đã chọc giận ai khi tham gia hoạt động ở trường mẫu giáo của Tiểu Vũ không? Tạ Phương Thư ở đầu dây bên kia hỏi ngược lại. Tần Phụng ngẩn ra rồi liếc nhìn Tôn Hàn, sau đó phủ nhận. Làm gì có, chỉ là một thằng trẻ danh thôi mà, nó còn đánh em đấy. Em hại chết anh rồi. Ở yên đấy, đừng làm gì, cũng đừng nói gì linh tinh. Về nhà, anh sẽ xử lý em. Tốt tốt. Tần Phụng còn định nói gì đó, nhưng đầu dây bên kia đã ngắt máy. Lúc ngẩng đầu lên thấy Tôn Hàn vẫn bình thản như không, Tần Phụng biến sắc mặt, sau đó run giọng nói. Cậu Tôn này, tôi... Chờ chồng chị đến đã. Giọng nói lạnh lùng của Tôn Hàn khiến Tần Phụng nghẹn họng, không nói gì được nữa. Chưa tới 20 phút sau, một người đàn ông mặc vest đi giày da đã xuất hiện. Do đi quá vội vã nên người đàn ông vốn rất có khí chất đã trở nên luộm thuộm. Em đắc tội với ai thế hả? Người đó đương nhiên là Tạ Phương Thư, anh ta lạnh giọng chất vấn Tần Phụng. Kia kìa! Tần Phụng sợ hãi chỉ về phía Tôn Hàn. Tạ Phương Thư quay người đi về phía Tôn Hàn rồi cúi đầu nói. Cậu Tôn, xin lỗi cậu, là lỗi của vợ tôi, mong cậu rộng lòng bỏ qua cho. Quỳnh! Mọi người đều ồ lên. Tần Phụng dám làm ầm lên ở trường mẫu giáo, chứng tỏ chồng chị ta có bối cảnh không đơn giản. Nhưng anh ta vừa đến đã chủ động xin lỗi ngay, dù chưa hỏi đầu đuôi câu chuyện ra sao. Rốt cuộc bố của cô bé Đồng Đồng này có lai lịch thế nào? Cô hiệu trưởng và Hồ Văn đã biết thân phận của Tạ Phương Thư nên càng khó tin hơn. Không ngờ trường mẫu giáo của họ lại có một nhân vật lớn như bố của Đồng Đồng. Anh cứ hỏi vợ mình có chuyện gì trước đã, rồi hãy xin tôi bỏ qua. Tôn Hàn lạnh lùng nói. Tạ Phương Thư lau mồ hôi trên trán, không dám chậm trễ mà hỏi vợ mình ngay. Sau khi biết Tôn Hàn là người không thể chọc vào, Tần Phụng không dám bóp méo sự thật, đành phải kể hết lại. Biết nguồn cơn của sự việc xuất phát từ con trai Tạ Tiểu Vũ, Tạ Phương Thư giơ tay định tát cậu bé một cái. Loại con bất hiếu, hại bố mày rồi đấy. Tạ Tiểu Vũ bị dọa sợ nên khóc toáng lên. Tạ Phương Thư, vợ anh bảo thằng bé còn nhỏ, câu này đúng nên tôi không thể tính toán với một đứa trẻ được. Tuy nhiên, con hư là tại bố, con trai anh thành ra như vậy thì người làm bố như anh không thể thoái thác trách nhiệm được. Đến con mình còn không dạy dỗ tử tế được thì đừng làm trong ngành giáo dục nữa. Và lại, bảo vợ anh xin lỗi con gái tôi ngay, còn cả cô Hồ nữa. Câu nói của Tuân Hàn đã tuyên bố cách xử lý chuyện này. Mất bao nhiêu năm Tạ Phương Thư mới leo lên được chức bộ trưởng bộ giáo dục, thế mà bây giờ đã thành công cốc. Khỏi phải nói, anh ta đang thấy mất mát đến mức nào. Vốn anh ta định xin Tôn Hàn tiếp, nhưng người tìm đến anh ta là Từ Khang Niên, có bản lĩnh rất lớn. Muốn ba người nhà anh ta biến mất cũng chẳng phải chuyện khó gì. Biết thế này là khai ân rồi, nên anh ta không dám nói gì nữa. Tạ Phương Thư thẫn thờ nhìn vợ mình rồi nói. Còn người ra đấy làm gì? Mau xin lỗi đi. Tần Phụng không cam tâm nên cầu xin Tôn Hàn. Cậu Tôn, tôi biết lỗi rồi, con trai tôi cũng vậy, xin cậu tha cho chồng tôi. Anh ấy mà mất việc thì chúng tôi không còn gì nữa cả. Tôn Hàn mặt không đổi sắc nói. Chính chị đã nói, con người cũng phân cao thấp giàu nghèo mà. Chị cao sang nên có thể bắt hiệu trưởng đuổi việc cô Hồ và đuổi học con gái tôi. Bây giờ tôi cũng sang hơn rồi, nên khiến chồng chị thất nghiệp cũng có gì là quá đâu. Đừng cố đấm ăn xôi nữa, còn lằng nhằng thì chuyện không chỉ đơn giản thế này thôi đâu. sợ Tần Phụng lại đắc tội với Tôn Hàn, thêm việc bị mất chức bộ trưởng chẳng dễ gì mới có được. Tạ Phương Thư nổi đoá, tát vợ mình một cái, sau đó gầm lên. Tôi bảo cô xin lỗi cơ mà. Xin lỗi, xin lỗi. Tần Phụng không dám nhiều lời, lần lượt quay sang xin lỗi cô Hồ và Đồng Đồng. Tôn Hàn cũng không làm khó chị ta nữa, bèn bảo Tạ Phương Thư dẫn vợ mình về. Một lát sau, cô hiệu trưởng đã mời Tôn Hàn vào phòng làm việc để cảm ơn. Anh Tôn, cảm ơn anh. Nếu không có anh thì Hồ Văn đã mất việc rồi. Hồ Văn cũng cảm ơn Tôn Hàn. Anh Tôn, thật lòng cảm ơn anh. Tôn Hàn thản nhiên nói. Chuyện nhỏ ấy mà, mọi người đừng để bụng. À, lý do tôi không cho Đồng Đồng vào trường mẫu giáo quý tộc là bởi không muốn con bé học các thói hư tật xấu. Sau này, các cô cũng không cần phải quan tâm đặc biệt tới con bé. Nếu nó làm sai thì cứ phạt, đừng lo sợ gì cả. Cô hiệu trưởng và Hồ Văn đều gật đầu. Không còn việc gì nữa thì tôi xin phép. Để tôi tiện anh. Hồ Văn lập tức xung phong. Không cần đâu, cô nên xử lý vết thương ở chân đi. Tôn Hàn quay người rồi xua tay. Cô hiệu trưởng nhìn bóng lưng anh rồi nhớ nhớ ra gì đó, hỏi. Hồ Văn, trong hồ sơ không có thông tin về mẹ của Đồng Đồng, con bé sống trong gia đình đơn thân à? Hồ Văn ngẩn ra rồi đáp. Chắc thế ạ. Còn cô gái đi cùng anh Tôn thì Đồng Đồng gọi là cô Y Y. Đột nhiên, lòng Hồ Văn hơi dậy sóng. Dì Y Y ơi, mấy ngày nay dì đi đâu thế? Sao không đến chơi với Đồng Đồng? Sau khi rời khỏi trường mẫu giáo rồi lên xe, Đồng Đồng đã hỏi Liễu Y Y. Khoảng thời gian qua, Đồng Đồng đã quen con Liễu Y Y ở bên cạnh, nên cô bé khó tránh khỏi thấy mất mát khi mấy ngày không được gặp cô. Liễu Y Y không biết trả lời ra sao, định nói có thể sau này sẽ không gặp cô bé nữa, nhưng lại không dám nói ra. Tôn Hàn đang lái xe, lên tiếng. Đồng Đồng, mấy hôm trước dì Y Y bận, chắc phải giam ba hôm nữa mới tới chơi với con được. Không có dì Y Y thì con vẫn phải ngoan, nhớ chưa? Vẫn phải chờ thêm mấy hôm nữa à? Đồng Đồng lập tức có vẻ lưu luyến. Liễu Y Y thuận theo ý Tôn Hàn, nói. Ừ, Đồng Đồng này, dì Y Y đang bận, không có gì thì con phải nghe lời bố nhé. Vâng. Sợ Liễu Y Y không vui nên Đồng Đồng gật đầu ngay. Vì đã chơi mấy tiếng ở trường mẫu giáo nên Đồng Đồng cũng đã thấm mệt, chẳng mấy chốc đã nằm ngủ ngon lành trong lòng Liễu Y Y, thi thoảng còn ngáy khe khẽ. Liễu Y Y yêu chiều nhìn cô bé với vẻ lưu luyến. Sau này em không thể ở cạnh Đồng Đồng nữa, tốt nhất anh nên sớm tìm một người thay việc của em đi. Xong, Liễu Y Y đã quay về hiện thực rồi nghiêm túc nói với Tôn Hàn. Tôn Hàn nghiêm mặt hỏi. Em coi việc chăm sóc con bé là công việc à? Đương nhiên là không. Trong lòng nghĩ vậy, nhưng Liễu Y Y lại nói. Ừ, thì anh chẳng bảo anh cho em cơ hội phát triển ở Sâm Uy. Thay vào đó, em phải chăm sóc Đồng Đồng giúp anh. Thế chẳng là công việc còn gì? Tôn Hàn, không thì anh nghĩ em dành tới mức chăm con cho anh à? Thế Liễu Y Y làm ra vẻ tuyệt tình, Tôn Hàn buồn cười. Nếu Liễu Y Y coi đây là công việc thì tại sao sau khi bỏ đi rồi vẫn không quên đến tham gia hoạt động với Đồng Đồng? Không biết Liễu Y Y đang lừa anh hay dối chính mình nữa, nhưng hình như bây giờ đấy không phải vấn đề quan trọng. Ngày kia anh sẽ cho Đồng Đồng và Liễu Y Y nhận nhau. Sau khi đưa Liễu Y Y về nơi mà anh đã đón cô, Tôn Hàn lái xe rời đi. Nhưng Liễu Y Y vẫn đứng bên ngoài siêu thị nhìn theo bóng chiếc xe Mercedes đến mức thất thần. Có nhiều thứ sau khi mất đi rồi ta mới biết nó quan trọng đến mức nào. Ví dụ như những ngày tháng sống cùng Tôn Hàn và Đồng Đồng, bây giờ cô muốn quay lại khoảng thời gian đó biết bao. Xâm phạm. Trong lòng Liễu Y Y biết cô đã tha thứ cho Tôn Hàn rồi. Y Y. Đột nhiên có một giọng nói vang lên khiến Liễu Y Y giật nảy mình. Liễu Y Y quay lại thấy người đó đang nhìn mình chằm chằm thì chột dạ như làm điều gì sai trái, nói. Mẹ. Tiết Lan hỏi. Con đi đâu mà lâu thế? Con đi dạo loanh quanh thôi, tại giờ cũng không có việc gì nên thấy hơi chán ạ. Ơ, sao mẹ lại ở đây? Mẹ đi mua đồ à? Con đi cùng nhé. Liễu Y Y cố gắng đánh lạc hướng sự chú ý của mẹ mình. Chiếc Mercedes ấy là của Tôn Hàn, đúng không? Câu nói của Tiết Lan khiến lòng Liễu Y Y trùng xuống. Tối ngày hôm sau, Mai sẽ là ngày diễn ra sự kiện hợp tác giữa nhà họ Tiết và công ty quốc tế Phong Hỏa, đồng thời là ngày đính hôn của Liễu Y Y và Hoàng Thiếu Tài. Lúc này, Lục Hạo chợt gọi điện rủ Tôn Hàn đi uống rượu. Tôn Hàn gửi Đồng Đồng tới chỗ của Từ Khang Niên, vì ông ấy cũng sống ở khu biệt thự Thương Sơn, chỉ cách nhà anh chưa tới 10 phút đi bộ. Nơi Lục Hạo chọn là một chợ đêm huyền náo, chuyên các món dân dã như lẩu, đồ nướng, dòng người thì qua lại đông đúc. Sau khi tới quán mà Lục Hạo hẹn, Tôn Hàn đã thấy cậu ta ngồi chờ trước một nồi lẩu to tướng rồi. Lục Hạo gọi Tôn Hàn từ xa. Đại ca. Tôn Hàn mỉm cười đi tới. Sao có mỗi một mình thế này? Mời anh uống rượu thì mình em là đủ rồi, gọi thêm người khác mà làm gì? Anh ngồi đi, lâu lắm chúng ta không ăn uống ở những nơi thế này rồi. Lục Hạo kéo một chiếc ghế cho Tôn Hàn, sau đó ra hiệu cho chủ quán mang đồ ăn lên. Tiểu lượng tốt không đấy? Tôn Hàn tỏ ý nghi ngờ. Sau khi ngồi xuống, Tôn Hàn mới quan sát quán ăn này. Đây là một quán lẩu được bày trí đơn giản, khiến anh nhớ lại vài chuyện xưa. Khi ấy, anh cần một tờ giấy chứng nhận thi công. Lục Hạo lại là dân kỹ thuật xây dựng. Thật ra cậu ta chưa biết gì về công trình lắm, nhưng lại có chứng nhận, nên Tôn Hàn đã bỏ tiền mời Lục Hạo tới. Sau một thời gian quen biết, hai người thấy hợp nên chẳng mấy đã kết thành anh em. Khi làm việc trong công ty của Tôn Hàn, Lục Hạo rất chăm chỉ, học gì cũng nhanh, lại được Tôn Hàn giúp đỡ nên khá hơn các bạn tốt nghiệp cùng trang lứa nhiều. Đi làm chưa tới 2 năm, cậu ta đã có thể mua một chiếc Audi A6 bằng tiền mình kiếm được. Dù khi ấy, điều kiện kinh tế của Tôn Hàn và Lục Hạo khá ổn, nhưng riêng về mặt ăn uống, ngoài lúc tiếp khách ra, họ đều thích đến những quán lẩu và nướng nhỏ thế này. Cho đến khi chuyện đó xảy ra. Sao thế anh? Tức cảnh sinh tình à? Lục Hạo rót cho Tôn Hàn một cốc nước rồi bông đùa. Tôn Hàn cầm cốc lên uống. Ừ, thời gian không thể quay lại, chỉ là hoài niệm thôi. Nếu như không có Lâm Mị Quyên xuất hiện trong cuộc đời của anh. À, chị dâu đâu ạ? Lục Hạo hỏi. Ý cậu ta là Liễu Y Y. Tôn Hàn ngập ngừng một chút rồi tùy ý đáp. Cô ấy không đến, dạo này sao rồi? Chỗ Từ Khang đến có đãi ngộ tốt chứ? Ông ấy sắp nâng em như nâng trứng rồi. Anh, ông ấy còn tốt với em hơn anh năm xưa luôn, làm em sợ muốn chết. Mới đây còn định cất nhắc em lên trước giám đốc kìa, nhưng em mới vào công ty được bao lâu đâu nên từ chối luôn rồi. Lục Hạo cảm giảm. Tôn Hàn cười nói. Thế gọi ông ấy là anh luôn đi. Anh nói gì thế? Em thừa biết ông ấy đối xử tốt với em là vì anh thôi. Nhắc đến chuyện thăng chức giám đốc, Tôn Hàn nhìn Lục Hạo rồi nói. Thật ra làm giám đốc cũng có sao, năng lực của em thế nào anh biết, thừa sức làm chức vụ này. Đừng óng mẹo nữa, phí tình cảm của anh ra. Cái gì mà tự mình phấn đấu, tự nỗ lực vươn lên, Tôn Hàn thấy là chuyện vớ vẩn, không cần thiết. Không phải em óng mẹo, mà là tự dưng lên chức như thế, thấy cứ sao sao ấy. Thôi anh, thức ăn lên rồi, em rót bia cho anh nhé. Ăn lẩu thì uống bia là hợp nhất. Trong 2 tiếng đồng hồ, bọn họ đã uống hết 2 két bia. Cuối cùng thì Lục Hạo gục trước, méo mặt nói. Anh, em sai rồi, lần sau uống rượu em sẽ dẫn thêm người tới. Em không uống nổi nữa rồi. Tôn Hàn cười lớn, nói. Ừ, uống đến mức này cũng đủ rồi, chuẩn bị giải tán thôi. Nhưng Tôn Hàn chưa muốn về. Đột nhiên, anh nhớ tới chuyện với Phương Minh Nguyệt tối đó, bèn hỏi Lục Hạo đã xe mềm. Hạo tử, anh bảo, nếu một người đàn ông gây ra chuyện có lỗi với phụ nữ, thì phải làm sao? Ai? Ai làm chuyện có lỗi với một cô gái à? Đừng nói là anh nhé. Đôi mắt nhập nhèm say của Lục Hạo mơ màng nhìn Tôn Hàn. Tuy câu nói hơi lắp bắp, nhưng âm lượng không hề nhỏ chút nào. Rất nhiều người ở xung quanh đều đang đổ dồn ánh mắt về phía họ. Tôn Hàn liếc nhìn đối phương bằng ánh mắt có phần oán giận. Đúng là không nên nói cho Lục Hạo nghe chuyện này mà. Nhưng Lục Hạo vẫn không từ bỏ, tiếp tục lo lắng hỏi anh bằng giọng rất to. Anh, sao anh không nói gì nữa thế? Anh nói cho em biết đi chứ. Nhỏ tiếng một tí được không? Tôn Hàn đảo mắt sang hai bên. Lục Hạo đã hiểu ý anh, bèn hạ giọng xuống. Thấy Lục Hạo vẫn còn đôi chút tỉnh táo, Tôn Hàn quyết định kể hết mọi chuyện. Thì là anh có bao nuôi một cô gái? Đây là chuyện rất bình thường mà. Anh à, đến địa vị này của anh, có mấy ai mà không vương nợ phong lưu bên ngoài? Hơn nữa, anh và chị dâu vẫn chưa xác định quan hệ nhỉ? Lục Hạo nói bằng giọng đương nhiên. Vẫn chưa xác định quan hệ, chỉ là khi đối mặt với cô ấy, anh cảm thấy hơi sợ. Tuân Hàn nói hết suy nghĩ trong lòng mình ra. Thật ra thì với tình cảnh bây giờ của anh, chẳng có điều gì có thể làm anh sợ hãi nữa, ngoại trừ việc đối mặt với Liễu Y Y. Có gì mà sợ đâu ạ? Nếu đã không có quan hệ gì với nhau thì không tính là ngoại tình. Hơn nữa, dù anh có ngoại tình thì cũng chẳng sao, chúng ta là người trần tục cả mà, đặc biệt là anh. Nói một câu xuôi tai thì bây giờ anh còn là một người trần tục cực kỳ giàu có nữa. Lắm tiền, có ngoại hình, ở độ tuổi có nhiều vốn liếng nhất, có mấy cô gái không thích một người đàn ông như anh cơ chứ. Anh nghĩ anh là thánh nhân à? Lần nào cũng kìm lòng được. Lục Hạo càng nói càng hăng say, như thể Tôn Hàn dù có ngủ với 7-8 cô gái, chứ không chỉ ngủ với một người, cũng là chuyện thường tình vậy. Tôn Hàn vội vã ngắt lời. Được rồi, anh biết rồi, mau về nghỉ ngơi, ngủ sớm đi. Thôi mà anh, còn sớm lắm, hay là chúng ta đi ngâm chân đi, sau đó nghỉ ngơi, rồi lại đi ăn đồ nướng. Lục Hạo sắp xếp lịch trình đi chơi tối nay, làm Tôn Hàn không nhịn được cười. Thôi, hôm nay uống hơi nhiều rồi, đừng dày vò bản thân mình quá, về nghỉ ngơi đi. Nghĩ tới nghĩ lui, Tôn Hàn vẫn cất lời từ chối. Ấy, có phải anh không xem em là anh em không? Lục Hạo mượn rượu quấy phá, nhất quyết không chịu. Thế rồi nhận ra mình có vẻ như đang ép buộc Tôn Hàn, giọng Lục Hạo bèn dịu đi. Anh à, từ lúc anh trở về đến nay, em biết là anh bận, nhưng hai anh em ta vẫn chưa vui vẻ đi chơi với nhau lần nào. Nếu tối nay anh có việc thì để hôm khác vậy. Nghe Lục Hạo nói thế, Tôn Hàn đành đồng ý. Đi thôi, đến spa nào. Lục Hạo cười hì hì, vừa đứng dậy vừa gọi to. Ông chủ, thanh toán. Đến spa thực sự chỉ là ngâm chân, massage một cách đơn thuần thôi. Tất nhiên, đa phần những người đàn ông có suy nghĩ đơn thuần khi đến đây đều là vì trong ví không đủ tiền. Nhưng cả Tôn Hàn và Lục Hạo đều không thích mấy chuyện này, chỉ muốn đến đây thư giãn gần cốt mà thôi. Sau nửa giờ ngâm chân, Lục Hạo cũng tỉnh rượu khá khá, đoạn nói với Tôn Hàn ở bên cạnh. Anh này, anh tuyệt đối không được nói chuyện đó với chị dâu đâu đấy. Tôn Hàn mở mắt ra. Tại sao? Lục Hạo sắp xếp từ ngữ một hồi mới đáp. Anh à, em lấy ví dụ của em nhé. Lúc em và Lâm Đình Đình còn yêu nhau ấy, tuy là em giữ mình trong sạch, nhưng lúc phải đi gặp khách hàng thì khó tránh khỏi việc ra vào những nơi dễ khiến phụ nữ suy diễn lung tung. Chuyện thế này, anh tuyệt đối không được nói ra đâu. Nếu nói ra, liệu nó có trở thành vướng mắc trong lòng chị dâu hay không? Em nói anh nghe nhé, như chuyện của Lương Sơn Bá và Trúc Anh Đài ấy, đàn ông rất khó không phạm sai lầm, nhưng chúng ta chỉ cần đối xử tốt với vợ mình là đủ rồi. Có những chuyện không thể nói thì nhất quyết không được nói, ngộ nhỡ không che đậy được thì hối hận không kịp. Tôn Hàn cười ha ha. Em biết rõ quá nhỉ. Hạo à, bộ dạng thật thà của em khi ở trước mặt anh có phải là giả vờ không đấy? Hời, em nói thật lòng mà anh còn trêu em nữa. Thôi không nói nữa, anh thích làm gì thì làm đi. Được rồi, anh tự biết tính toán. Tôn Hàn thở dài. Anh đối xử tốt với Lục Hạo nhiều vậy, có lẽ là vì tuy có nhiều lúc Lục Hạo ăn nói không biết giữ kẽ lắm, nhưng trong lòng đối phương lúc nào cũng lo nghĩ cho anh. Có lẽ đây chính là tình anh em. Hôm sau, Tôn Hàn đến công ty, vừa đặt chân vào phòng làm việc được một lúc thì Vương Bách Xuyên bước vào. Sao hả? Hôm ấy đã nương tay tha cho anh một lần, vậy mà vẫn không biết cảm ơn à? Đối với kẻ không biết đâu là giới hạn như Vương Bách Xuyên, Tôn Hàn không hề tỏ thái độ vui vẻ gì khi gặp hắn ta. Nhắc đến chuyện đó, sắc mặt của Vương Bách Xuyên có đôi chút gượng gạo. Hắn ta hử giọng. Tôi đến đây để nhắc nhở anh. Anh đã hứa với ông Lôi rằng sẽ lấy lại được hợp đồng của Quốc tế Phong Hòa. Nhưng hôm nay là ngày ký hợp đồng của nhà họ Liễu và Quốc tế Phong Hòa rồi đấy. Vương Bách Xuyên thoáng ngừng lại rồi mới bổ sung. 11 giờ, ở khách sạn Cự Dương. Tôi có lấy được hợp đồng về hay không thì liên quan gì đến anh? Tôn Hàn mỉa mai hỏi. Vương Bách Xuyên bật cười khinh bỉ. Không có liên quan gì lớn lắm. Nhưng nếu hôm nay nhà họ Liễu và Quốc tế Phong Hòa ký kết hợp đồng thì ai là có người sẽ phải cút khỏi công ty nhỉ? Anh vẫn chưa từ bỏ việc ngồi vào vị trí của tôi à? Anh nghĩ anh chắc chắn sẽ ngồi vào vị trí của tôi sau khi tôi bị sa thải sao? Ai biết được, phải không, Tổng Giám Đốc Tôn? Vẻ đắc ý càng lúc càng hiện rõ trên mặt Vương Bách Xuyên. Nói thật đi, Vương Bách Xuyên, anh đã góp bao nhiêu phần công sức vào vụ hợp tác giữa nhà họ Liễu và Quốc tế Phong Hỏa? Tôn Hàn bỗng hỏi một câu kỳ lạ. Sau mặt thoáng chốc thay đổi, Vương Bách Xuyên giận dữ quát. Tôn Hàn, anh nói vớ vẩn gì đấy? Chuyện hợp tác của nhà họ Liễu và Quốc tế Phong Hỏa là do anh không đủ năng lực cứu vãn, liên quan gì đến tôi chứ? Tôi nói cho anh biết, anh phạm phải sai lầm nghiêm trọng đến vậy, đừng có đổ trách nhiệm cho người khác. Tôn Hàn cười nhẹ. Đừng kích động thế, tôi chỉ nói buột miệng nói vậy thôi mà. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 18 của bộ truyện Ngọa Hổ Tàng Long. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.